Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, kẻ khả nghi mưu nghịch. Đáng chém, nhanh nhất chương mới ta ở chư thiên phản sáo lộ chương mới nhất. Sở dĩ không có dựa vào mưu sát thái tử danh nghĩa giết chết thiên mệnh chi tử. Là bởi vì Tô Dương còn dự định ở đường triều đợi một thời gian ngắn. Lý nhị bệ hạ đối với Dương Tung vẫn là rất coi trọng. Đối phương thường thường có thể lấy ra một ít hậu thế gì đó. Có thể nói kiếm đủ nhãn cầu, để không ít người đều cho là hắn là một ngút trời tài năng. Nếu là lấy mưu sát thái tử tội danh trực tiếp đem đối phương giết chết. Lý nhị tuy rằng sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng nhất định sẽ có điều hoài nghi, hơn nữa không thế nào thoải mái. Vì lẽ đó, Tô Dương dự định lại cho đối phương tăng cường một cái tội danh. Tư nặc vũ khí, hỏa khí, ý đồ mưu phản, Dương Tung cũng không rõ ràng Tô Dương mục đích. Hắn chỉ làm Tô Dương thật sự đã quên hắc hỏa thuốc cụ thể phối phương. Cho nên muốn tìm hắn muốn, rất nhanh. Hắn liền từ trước cùng hoa cô vật lộn sống mái bên trong bình tĩnh lại. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình sống sót cơ hội tới. Chỉ cần mình không nói ra hỏa dược phối phương, đối phương sẽ giữ lại tính mạng của hắn. Điện hạ, Thanh Vân thân bên trong xà độc, ý thức mơ hồ, hơn nữa hỏa dược phối phương một chuyện vẫn cần suy tính. Hôm nay e sợ Thanh Vân không cách nào dành cho điện hạ trả lời chắc chắn. Tô Dương sắc mặt bất biến, nói, có đúng không, cái kia cô liền không nữa nơi này ở lâu. Có điều, cô hy vọng Dương Hậu có thể sớm ngày chữa khỏi vết thương. Sau đó mau chóng đem hỏa dược phối phương suy tính ra. Thiên mệnh chi tử gật đầu theo tiếng, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Thanh Vân nhất định đem hỏa dược phối phương giao cho điện hạ. Tốt, nếu là Dương Hậu có thể cải tiến phối phương, cô nhất định hướng về Phụ Hoàng vì là Dương Hậu thỉnh công. Tô Dương cũng giả vờ giả vịt diễn, kịch, làm một chỉ ngành kỹ thuật cầu, cộng thêm hát co lão sách trùng, lịch sử làm ruộng chảy những kia sáo lộ hắn nhớ tới so với ai khác đều thục. Nước biển chiết xuất lục hóa natri, xà phòng dự xà phòng hóa phản ứng, hắc hỏa thuốc nổ tung phản ứng, cao trung hóa học trên sách giáo khoa toàn bộ đều có. Cái thứ nhất bước đi tương đối nhiều, hắn quên đến gần đủ rồi, mặt sau 2 cái hắn cũng không quên, đặc biệt là hắc hỏa thuốc, đồ chơi này đơn giản không thể lại đơn giản, nitrat, kali, lưu, than. Nhen lửa phản ứng, sinh thành lưu hóa giáp, khí nén, carbon dioxide, xứng một hồi phương trình tự ra đến rồi. Sáo lộ, đều là sáo lộ, nhiều vô số cứ như vậy một điểm dễ hiểu trang bức sáo lộ. Vô vị cực kỳ, hóa học phương diện mấy cái phản ứng phương trình, vật lý hóa trang bức thì càng nhàm chán. Galileo vứt thiết cầu, nhiều lắm trở lại cái đòn 7 nguyên lý. Không thể nhiều hơn nữa, giới một nhóm, lần đầu xem ngốc nghếch thoải mái, lần thứ 2, đệ tam thứ, lần thứ 4, lão sách trùng muốn đem sáo lộ tác giả bắt tới hành hung. Cùng thiên mệnh chi tử lá mặt lá trái vài câu, Tô Dương nhấc chân rồi rời đi, sáo lộ tay bút sắp di di, hắn cũng lười ở trên người đối phương phí công phu. Hắn có thể dự liệu được thiên mệnh chi tử bước kế tiếp sẽ làm cái gì? 2 cái khả năng. Số 1, thu thập rắc chạy trốn. Cái này khá là sáng suốt. Có điều sau đó có thể sẽ sống được khá là khổ cực. Dù sao có câu nói gọi là trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Thứ 2, liên hệ ngoài hắn ra đùi. Sau đó đem hỏa dược phối phương giao cho đùi. Để đùi giúp đỡ tiến vào hiến cho Lý Nhị. Cái này chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hắn đánh cược mình có thể được Lý Nhị coi trọng. Sau đó sẽ đi ôm Lý Chỉ đùi. Cùng tương lai hoàng đế đứng một cái chiến tuyến trên. Giết chết Lý Thừa Can. hai cái lựa chọn đối với Tô Dương tới nói cũng không cái gì khác nhau. Bởi vì hai điểm hắn đều cân nhắc đến, đối phương chạy trốn, vẫn canh giữ ở đối phương phủ đệ cái khác thị vệ sẽ hướng hắn bẩm báo. Đối phương tiến vào hiến hỏa dược. Sau 3 ngày, trên triều đình, một đám đại thần nghị sự, công bộ thượng thư Đoạn Luân đứng ra, nói mình được Dương Hậu nhờ vả, mang đến như thế thần binh. Thần binh, tiểu tử kia lại mân mê bước phát triển mới kỳ đồ chơi. Nhanh lấy ra nhìn, để chúng ta mở mang tầm mắt. Một đám huân quý võ tướng hiếu kỳ, Dương Tung thường thường cùng bọn họ đi lại, có cái gì ngày lễ đều sẽ đến nhà tặng lễ. Lâu dần, bọn họ đối với Dương Tung cũng đều quen thuộc, đem Dương Tung xem là huân quý bên trong một phần tử. Vật ấy tên là phong hỏa lôi, nhen lửa kíp nổ liền có thể sử dụng, từ điểm hỏa đến phát huy chỉ cần mấy hơi thở. Lên hiệu thời gian phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, cát đất tung bay, nếu là đem chôn ở lòng đất, mặc dù to bằng cái thớt thạch cũng có thể dễ dàng nổ thành phấn toái. Trong triều chúng thần nghị luận sôi nổi, trên mặt đều lộ ra vẻ hoài nghi, không chịu tin tưởng, người mặc dù vạn vật chi linh, thuần dưỡng vạn vật, nhưng ở thần tiên hàng ngũ trước mặt lại tính là gì? Thiên lôi chính là thần linh oai, phàm nhân há có thể thăm dò, bọn họ không có chú ý tới. Cùng lúc đó, cùng bọn họ đồng dạng đứng trên triều đình Trình Giảo Kim đã đổi sắc mặt. Trên đài cao Lý Nhị bệ hạ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Phong hỏa lôi, nghe công bộ thượng thư miêu tả, không phải cùng thái tử ngày đó cho bọn họ nhìn chấn thiên lôi là một loại đồ vật à. Lấy hỏa dược bỏ thêm vào, điểm hỏa nổ tung, sức sát thương cực mạnh, lúc đó hắn còn cảm thấy có thể phát triển mạnh, đem liệt vào trong quân ngũ vũ khí bí mật, làm sao nhanh như vậy liền tiết lộ tin tức, vật ấy kỳ lạ, ngày sau lại bàn. Lý Nhị bệ hạ tâm tình rất kém cỏi, thuận miệng nói ra một câu, muốn đem sự tình bỏ qua. Để loại bí mật này vũ khí có thể nhiều ẩn tàng nhất thời là hơn ẩn tàng nhất thời. Bệ hạ, thần cho rằng vật ấy uy lực kinh người, có thể dùng với sĩ tốt trong lúc đó. Đến lúc đó bất kể là công thành rút trại, vẫn là theo thủ vững thành, đều có thể đưa đến kỳ hiệu. Công bộ thượng thư tiếp tục gián nói, Lý Nhị sắc mặt càng khó coi. Một bên Trình Giảo Kim cũng ngồi không yên, mắt thấy muốn chuyện xấu, liền ôm quyền, sau đó liền muốn ra khỏi hàng cùng công bộ thượng thư tranh luận. Có điều, Tô Dương càng nhanh hơn một bước, hắn sớm đứng dậy, cùng Trình Giảo Kim phối hợp Lý Nhị đem sự tình đè xuống mục đích không giống. Hắn là đến vạch trần bí mật để thiên mệnh chi tử không cách nào vươn mình. Đoàn đại nhân, cô muốn hỏi một câu. Vật ấy đúng là Dương Hậu tạo à? Vâng, nha, nhưng là đoàn đại nhân, chuyện này rất khéo à. Hoàng cung chi nội thợ thủ công ngay ở mấy ngày trước cũng tạo một nhóm hỏa khí đi ra. Trong, hoàng cung sớm có người giỏi tay nghề đem phong hỏa lôi tạo đi ra. Công bộ thượng thư sửng sốt một chút, Tô Dương ánh mắt nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói, đoàn đại nhân. Người có thể xác định gió này lửa lôi là Dương Hậu tự mình tạo à? Công bộ thượng thư ngây dại. Hắn ý thức được không đúng. Thái tử đây là muốn làm khó dễ. Hơn nữa là thẳng tắp hướng về phía Dương Hậu đi. Thần, không biết, thần chỉ là nghe nói. Sau đó bị người nhờ vả, đem vật ấy đưa vào triều đình. Vừa dứt lời, phò mã đô úy Đỗ Hà đứng dậy. Bệ hạ. Thần cho rằng, Dương Hậu chính là đánh cắp quân ngũ muốn mật, tiện đà tạo cái này phong hỏa lôi tranh công. Người này có lòng dạ độc ác, đáng chém. Tô Dương hài lòng nhìn chính mình bám thân Lý Thừa Can đồng đảng một chút. Sau đó đi ra nói rồi vài câu, công đạo nói. Dương Hậu còn trẻ đắc chí, khó tránh khỏi có chút ngông cuồng. Tựu như cùng lần trước bên đường cướp cô dâu giống như vậy. Không coi là cái gì sai lầm lớn. Có điều, hỏa dược việc không phải chuyện nhỏ, chính là không thể khinh truyền ra muốn mật. Dương Hậu biết đánh nhau tìm tin tức sau khi chính mình lại hàng nhái đi ra, Cố Nhiên nói rõ hắn thiên tư quá nhân, nhưng là nói rõ người này chỉ vì cái trước mắt, danh lợi chi tâm quá mạnh mẽ. Thần tán thành, thần tán thành, Tô Dương một phát nói. Mặt sau thái tử một phái triều thần dồn dập đi ra phát ra tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.